Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 38, tuyên truyền một hồi. Na Cha, 2/6 cầu đặt mua. Một đoạn này ghi xong, Lý Thần đi tới, Thẩm Minh, ngươi mới vừa nói chính là chuyện thật. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi Khải ca. Tình huống thật so với ta nói còn muốn tồi tệ một điểm. Các ngươi thật đánh lên rồi. Vậy cũng không có, không đánh lên, vậy thì còn có thể cứu vãn. Lý Thần thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực Đỗ Thuần là một người tốt. Ngươi không hiểu hắn, ha ha, khả năng chúng ta đối người tốt lý giải không giống. Người tốt, hãy cùng ngươi người thành thật đồng dạng. Hàn huyên vài câu, Thẩm Minh trực tiếp rời đi. Tam quan không nhất trí, căn bản tán gẫu không tới một khối. Hắn già vị, không cần thiết sệ mặt xuống lại quỳ cầu hòa giải. Phòng trừng Đỗ Thuần cũng không thể tìm hắn chủ động yêu cầu hòa giải, vốn là không phải người một đường. Một cái dựa vào chính mình, một cái khác đây, dựa vào cha. Lý Thần tiến lên tìm đạo diễn tổ câu thông, hy vọng có thể đem đoạn này chứ. Rốt cuộc đối Đỗ Thuần danh dự, rất có thể mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thẩm Minh hiện tại thật như mặt trời giữa trưa. Diêu Dịch Thiên là loại kia duy rating đạo diễn, hắn không có đồng ý trừ một đoạn này, chỉ biểu thị hậu kỳ nhắc tới Đỗ Thuần tên thời điểm sẽ tất rơi. Đến mức hiện trường công nhân viên, hẳn là không người dám chủ động để lộ bí mật. Thẳng thắn rằng truyền hình thực tế thu lại rất tẻ nhạt, đặc biệt là Running Man, chính là các loại chơi game. Đương nhiên Thẩm Minh khó được hiện thân, lại có Trình Tiêu ở, nhất định phải tập hợp lại cùng nhau chơi một đoạn lời nói thật lòng. Đạo diễn tổ nhắc vấn đề đều rất khắc chế. Trình Tiêu mời quá ngươi tham gia Running Man sao? Mời quá, vì sao không có tới? Một mặt không thời gian, mặt khác, ta rời đi, cực hạn khiêu chiến, tạm thời không nghĩ xuất hiện tại những khác tiết mục trên. Vậy ngươi cảm thấy, Running Man, cùng, cực hạn khiêu chiến, ngươi càng yêu thích cái nào? Ngoặc kép, ngươi đây không phải phí lời à? Ta trước đây là, cực hạn khiêu chiến, thường trú khách quý. Ta nếu không thích, có thể kiên trì 3 quý. Vậy tại sao rời đi đây? Ngoặc kép, trên đời nào có bữa tiệc không tan? Đạo diễn đi rồi, mấy cái ca ca cũng đi rồi. Ta lưu lại cũng không có ý gì. Vậy ngươi cùng Trình Tiêu giữa hai bên có cái gì thân mật xưng hô? Sao? Không có chứ, ta liền gọi nàng nãi Tiêu. Nàng gọi ca ca ta. Ngươi hiện tại phòng bán vé thành tích đạt đến 22 tỷ. Toàn cầu phòng bán vé tính gộp vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu toàn bộ tiếng Hoa vòng điện ảnh. Có hay không cảm giác mình là Trung Quốc điện ảnh đệ nhất nhân? Ngoặc kép, các ngươi phỏng vấn đây. Nhổ nước bọt một câu, sau đó mới trả lời. Thật không có. Trung Quốc điện ảnh là từng đời một Trung Quốc điện ảnh nhân nỗ lực kinh doanh. Nếu như nói ta Thẩm Minh có cái gì thành tựu, nhiều nhất cũng chính là Trung Quốc điện ảnh toàn bộ ngành nghề phía trên một đóa hoa nhỏ. Khả năng nó mở nhanh một chút, nhưng không có toàn bộ ngành nghề tẩm bổ, cung cấp, mở nhanh hơn nữa, cũng không có tác dụng gì, luôn có héo tàn một ngày. Ngoặc kép. Đạo diễn tổ chủ động tìm hắn, Minh ca, ngươi có hay không muốn tuyên truyền tác phẩm? Còn có loại yêu cầu này, nên cũng là một loại tài nguyên đổi thành đi. Rốt cuộc Thẩm Minh trên Running Man một mao tiền tịch thu, nhất định có thể mang đến nhất định rating tăng lên. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh nói, ngoặc kép, nếu không ta tuyên truyền một hồi qua một thời gian ngắn chiếu phim. Na cha. Ngươi diễn sao? Ngoặc kép, đó là bộ điện ảnh anime. Ta đầu tư. Diêu Dịch Thiên suy nghĩ một chút. Chúng ta có thể cho khoảng 1 phút thời gian cắm bá một hồi báo trước. Cảm tạ. Ngoặc kép, Running Man, rating cộng toàn mạng lượng phát hình là đủ bảo đảm. Na Cha có thể bị phần lớn có xem phim dục vọng người biết, sau đó thu lại trên đường. Thẩm Minh tìm lý do mạnh mẽ chồng vào một đoạn. Ngày 25 tháng 7, có một bộ quốc sản hoạt hình chiếu phim gọi Na Cha Chi Ma Đồng Dáng Thế là ta đầu tư chế tác, vô cùng tốt, hy vọng mọi người đến thời điểm nhưng lấy ủng hộ một chút. Ngoặc kép, Na Cha, đúng, đây là một đoạn, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cố sự. Ta đặc biệt yêu thích kịch bản kia, sở dĩ đầu tư rồi. Lý Thần nhanh chóng tiếp mảnh vụn, mọi người nhất định phải đi chống đỡ a. Ngoặc kép, Variety thu lại kết thúc. Thẩm Minh còn có trình tiêu rời đi, chưa có về nhà, liền ở Macau, nãy tiêu không kịp đợi rồi. Khách quan mà nói, quý thứ bảy, Running Man, trình độ gần như đạt tiêu chuẩn. Bản thân, Running Man, hạn cuối bảo đảm rất cao. Tuy nói cùng đỉnh phong thời kỳ cách nhau rất xa, nhưng nhàn rỗi không chuyện gì nhìn một chút vẫn là có thể buông lỏng một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cực hạn khiêu chiến, tôn lên, mới một mùa, cực hạn khiêu chiến, tìm đến rồi, Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, đạo diễn, Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, muốn tài nguyên tổ hợp, muốn cân bằng thế lực khắp nơi, đặc biệt là am hiểu làm hot search, làm marketing, hơn nữa, hài kịch người loại kia tiết mục là tiết mục tổ hoàn toàn cao hơn khách quý. Đây là không nghi vấn. Thế nhưng đây, cực hạn khiêu chiến, cùng Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, đúng là hoàn toàn hai cái phương hướng đồ vật. Cực hạn khiêu chiến, lớn nhất điểm sáng, là nghiêm mẫn thiết trí hí kịch hóa quy tắc. Điểm này hoàn toàn thất lạc. Sở dĩ cực hạn khiêu chiến mất đi có thể đẹp đẽ căn bản. Mới đạo diễn không hiểu hí kịch, thiết trí tất cả đều là lung ta lung tung nhược trí trò chơi. Ra diễn tiền đề là có hy vọng a. Người đem quy tắc hạn chế chết rồi, liền không còn hí kịch xung đột độ khả thi. Đông Phương Vệ Thị cũng muốn thu hồi tiết mục quyền chủ đạo, xóa nam nhân bang ảnh hưởng, nhưng bọn họ vô pháp làm được nguyên lai tiết mục độ cao. Chỉ có thể thay đổi thụ chúng. Bất quá, nghe nói rating rất cao, chỉ là danh tiếng nhào nhai, không đáng kể, có rating liền có tất cả. Người ta yêu tha thiết quá, nỗ lực quá, hai bên thành tựu quá, tình này có tiếc, nhưng không có đúng sai. Sau này, các sinh vui mừng, Macau, phố cổ, đêm, trăng sáng sao thưa, tuy rằng đã đêm gần 10 giờ. Nhưng mùa hạ buổi tối vẫn còn có chút nóng bức. Thẩm Minh bị liên tục nghiền ép 3 lần, cần nạp tiền chất lỏng. Trình Tiêu lôi kéo hắn đi dạo phố. Lúc này Rua do Viscon Paso de Arcos, các đại nhân mỗi một người đều co quắp rồi, cùng hòa tan giống như. Tiểu hài tử rốt cuộc tinh lực dồi dào, dù cho là trong đêm hè cũng miễn không được ở bên ngoài làm mò nhảy. Thẩm Minh phía trước liền có 7 hài tử đang ở làm loạn. Ngày nắng to còn khoác áo choàng mang mặt nạ. Từng cái cũng không sợ bị cảm nắng. Xem ra bọn họ nên đều là phố cổ thương hộ nhóm đứa nhỏ. Tuổi tác lại đều không khác mấy. Phòng trừng thường thường cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng, như thế chạy tới chạy lui. Đụng vào người, cũng không xin lỗi. Quên đi. Gấu con 12 con giáp thuộc gấu, ngũ hành thích ăn đòn, tiếp nhận nãi tiêu truyền đạt bạch tuộc đốt. Thẩm Minh cắn một cái, sau đó thở dài nói, ngoặc kép, ta sau đó muốn sinh con, khẳng định sinh con gái. A, vì sao? Nam hài quá khó quản, vẫn là bé gái khá một chút. Ngoặc kép, bé gái cũng rất khó quản. Người biết muội muội ta sao? Trình Thanh, đúng, nàng hiện tại không nghĩ tiếp đọc sách rồi, nhất định phải làm minh tinh. Ngoặc kép, bé gái mà, khẳng định ngóng trông muôn người chú ý cảm giác. Nàng nếu là có tiềm chất, ngươi liền ký xuống nàng. Trình Tiêu lắc lắc đầu. Ta muốn cho nàng học đại học, tốt nhất học thạc sĩ, tiến sĩ tương đương, thánh đấu sĩ, ngoặc kép, cút. Thẩm Minh cười cợt, kỳ thực lấy hai người bọn họ hiện tại tài nguyên cung cấp năng lực. Chỉ cần Trình Thành có chút thiên phú, tuyệt đối có thể nâng lên đến. Đổi cái đề tài, thế nào, quý thứ 8 lại đến chứ? Ngoặc kép, không biết. Hiện tại còn không định đây. Bất quá, ta nghe nói đạo diễn muốn đổi người. Khách quý khả năng cũng phải thay đổi. Ngoặc kép, có đúng không? Mẹ nó, làm sao rồi? Thật nhiều muỗi. Trình Tiêu bỗng nhiên cười cợt. Thẩm Minh có chút bất mãn. Ta bị muỗi cắn, ngươi liền vui vẻ như vậy. Không phải, ta nghĩ tới một câu nói. Đến cái tuổi này, có thể ở ngươi bên tai hát, không tính đến ngươi tướng mạo, còn có thể thường thường đưa ngươi cái túi sách, cũng chỉ có muỗi rồi. Nói xong, nãy Tiêu Chính mình nở nụ cười. Này đạp mã có cái gì tốt cười? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.